Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1215, kiếm phá trận. Ngũ hành phong linh trận, đó là ôn đảo chủ mạnh nhất trận pháp. Nghe nói kia ngũ hành châu là từ hắn ra đời vẫn đi theo hắn nhiều năm rồi, hôm nay ôn đảo chủ vẫn đạt tới điên, có thể tưởng tượng được. Ngũ hành này châu hôm nay uy lực sợ đã là không có người có thể phá rồi. Trong Quảng Lăng, nhiều tiếng hô kinh ngạc, ngay cả bản địa cư dân đều cảm giác được kia tia khác thường. Lâm Tiêu cảm nhận được linh khí xung quanh qua đi, không nén nổi chân mày cau lại. Trận pháp này thật đúng là đem thiên địa cho khóa. Bất quá không việc gì, nhìn ta phá hắn. Thời gian qua đi, phía dưới linh khí cũng đang trôi mất, xung quanh không ít tu hành giả cuối cùng chỉ có thể đáp xuống trên mặt đất, trên mái hiên nghỉ chân quan sát. Vì duy trì trong thân thể linh lực, bọn hắn cũng không khỏi không hàng hao phí thấp. Hừ, các ngươi Cửu Nguyên Cung chờ chết đi. Cha ta phong linh trận chính là thế gian nghe tiếng, không ít cái gì miêu cầu là có thể phá. Ôn Anh vẻ mặt tự hào, thật giống như trận pháp kia là nàng bố trí một dạng. Lâm Tiêu chưa hề để ý tới cô gái trước mắt, mà là một mực gắt gao nhìn đến ôn đảo chủ. Hai người ánh mắt song song ngưng mắt nhìn, vẫn không nhúc nhích, liền nhìn như vậy đối phương. Bọn hắn làm sao vậy? Không đánh sao? Phương xa một người nói ra. Không biết a, sợ là tầng thứ cao hơn chiến đấu. Chúng ta xem không hiểu đi. Ta biết rồi, tinh thần chiến đấu. Đúng rồi, bọn hắn nhất định là tại tinh thần chiến đấu. Xung quanh ven đường trên dưới mái hiên không ít người trợn to cặp mắt, muốn xem rõ ngọn ngành. Còn có một ít có dụng ý khác người, trực tiếp dùng tinh thần chi lực tra xét. Cuối cùng vẫn không có nhìn đến bất kỳ biến hóa nào. Ầm ầm, trên bầu trời đại bên trong đột nhiên xuất hiện tiếng vang lớn, kinh động Quảng Lăng thành tất cả mọi người. Ngay cả Lâm Tiêu cũng là kinh hãi đến biến sắc. Một tảng đá lớn từ phía trên rớt xuống, đập rơi vào mà đem mặt đất đập ra một cái hố to. Kèm theo một tảng đá lớn rơi xuống, thuận theo mà tới là vô số đá lớn rơi xuống, toàn bộ đều hướng về ôn đảo chủ đập tới. Ầm ầm, ôn đảo chủ không xuất thủ không được, đem trên bầu trời đá lớn đánh nát. Đưa tay, năm ngón tay trên có từng cái tiểu lôi cầu nhúc nhích, tựa như từng cái tinh linh đang khiêu vũ, nhìn như mỹ lệ, nhưng là tươi vui dị thường. Phía trên vậy mà tràn ngập vô cùng khí tức kinh khủng. Nhưng mà đây chỉ là nho nhỏ lôi cầu, bị ôn đảo chủ tùy ý vứt giống như không trung. Hoành, hoành, hoành, liên tục đá lớn bị đập thành bột phấn. Trên bầu trời hỏa diễm bắn ra bốn phía, điện hồ bao phủ, Cửu Nguyên Cung Lâm Tông chủ. Loại này không có chút nào tính sát thương cục đá, cũng không cần tại ném, lãng phí thời gian. Ôn đảo chủ không chịu nổi, há mồm nói ra. Lâm Tiêu không để ý lắm, tiếp tục khống chế Thiên La Đại Cờ ném hòn đá. Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, ôn đảo chủ chau mày, trực tiếp ném một cái lôi cầu đi qua, hướng về Lâm Tiêu đập tới. Hắn vốn không có ý định muốn cùng Lâm Tiêu là địch, thế nhưng đối phương từng bước áp sát, lôi cầu tốc độ rất nhanh, xẹt qua hư không, chớp mắt liền nói rồi Lâm Tiêu phía trước. Đang lúc này, ánh kiếm nổi lên, trên bầu trời nhất khẩu phi kiếm chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Trong tay kiếm, một kiếm liền hướng lôi cầu đập tới. Ánh kiếm lấp lóe, lôi cầu bị đánh thành hai nửa, từ Lâm Tiêu bên cạnh gào thét mà qua, cuối cùng tại sau lưng Lâm Tiêu vỡ ra. Ầm ầm, lôi âm cuồn cuộn, lôi cầu gào thét mà qua, nổ bể ra, đưa đến không ít tu hành giả liên tiếp lui về phía sau, sợ bị vả ấy. lúc nào liền ôn đảo chủ Tiểu Thiên Lôi đều lợi hại như vậy rồi. Xung quanh người vây xem, liên tục lau mặt trên nhẵn nhụi mồ hôi. Hô, ôn đảo chủ đã gọi ra một ngụm chọc khí. Nói ra, Lâm Tông Chủ, người loại này tránh đến tránh đi. Có ý tứ sao? Lâm Tiêu không để ý lắm. Trên bầu trời hòn đá vẫn thường cách một đoạn thời gian liền biết rơi xuống. Mà kiếm của hắn trận cũng là càng ngày càng chậm. Không có đất mạch ủng hộ. Rất khoái kiếm trận liền sẽ chuyến đi tiêu tán. Đến lúc đó, Nam Sơn Tiên ông cùng Bồng Lai đảo chủ liên thủ. Đó cũng là một kiện phi thường nhức đầu chuyện a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không nén nổi sắc mặt chấn động. Trực tiếp vất tay đem kiếm trận thu lại. Tránh cho đến lúc đó ngàn cây phi kiếm mất đi sự khống chế. Bệnh dịch tả toàn bộ Quảng Lăng Thành. Thu, Lâm Tiêu một tay chỉ thiên. Ngàn cây phi kiếm hội tụ thành vì một thanh kiếm. Thật nhanh hướng về ngón tay hắn bay tới. Tại sắp tiếp xúc được ngón trỏ thời điểm, hóa thành một đạo tơ vàng, biến mất tại trì, vừa thoát khỏi kiếm trận Nam Sơn Tiên Ông, cũng là bay đến Bồng Lai đảo chủ thân một bên, trợn mắt nhìn, nhìn đến Lâm Tiêu, nhóc con miệng còn hôi sữa. Ta nói, người những này phá đồng lạn thiết, tuy rằng sắc bén, nhưng lại không gây thương tổn được ta chút nào. Nói xong Nam Sơn Tiên ông Thiết Bán Tiên quay đầu, hướng về ôn đảo chủ lẩm bẩm nói, ôn đảo chủ, ngươi và ta liên thủ, đem tiểu tử này cho chế phục, tránh cho hắn phương pháp nhiều, làm ra cái gì yêu con thiêu thân. Ôn Thanh Huyền gật đầu một cái, cũng đồng ý Thiết Bán Tiên cái nhìn, liền dựa vào rồi ngươi, hai ta hợp lực. Lâm Tiêu kê vào lỗ tai một mực lắng nghe hai người nói chuyện. Nghe tới hợp lực hai chữ thời điểm, Lâm Tiêu cặp mắt rụt lại một hồi, vội vã gọi ra rồi một thanh kiếm. Kiếm trên người có phi thường khuếch đại hình rồng ấn ký. Ấn ký trên long trên người có 7 cái điểm nhỏ, tựa như một cái trận pháp ở tại trong một dạng. Lâm Tiêu đối với trận pháp tuy rằng nghiên cứu không nhiều, nhưng mà cũng coi là từng trải phá phong, liếc mắt liền nhìn ra đây là thất tinh long nha kiếm. Lời đồn đây là từ long kiên cố nhất răng chế tạo. Bên trong bị khắc vào rồi một cái kiếm trận, trong truyền thuyết có chân long bị hàng phục cùng trên thân kiếm. Cam nguyện làm kiếm phó người, Lâm Tiêu dĩ nhiên là không tin, vậy mà lúc này hắn tin chắc không nghi ngờ. Thanh kiếm này vẫn là tại người Vạn Thú Tông cầm trong tay đến. Không nghĩ đến nguyên lai lai lịch lớn như vậy. Lâm Tiêu vuốt vuốt Shuriken. Trong lúc nhất thời vậy mà quên mất thân ở chỗ nào. Ôn Thanh Huyền giận quát một tiếng. Cũng cùng Nam Sơn Tiên ông thương lược đối sách kết thúc. Lúc này gian phòng điểm ra. Nhất thời năm cái tiểu thiên lôi gào thét hướng về Lâm Tiêu mà đi. Trong không khí cũng truyền tới bạo phá chi âm. Ta có thể cảm giác được. Đây tiểu thiên lôi. So với lần trước tiểu thiên lôi. Có thể muốn lợi hại hơn. Dẫn long bá đao đao pháp. Bị Lâm Tiêu lấy kiếm tình thế dùng được. Nên rồi một cái tên. Gọi thăng long kiếm pháp. Mỗi một lần xuất kiếm. Nhất định có tiếng long ngâm. Phảng phất đến cửu thiên mà đến một dạng. Growl. Chỉ thấy sau lưng Lâm Tiêu một đạo long hành hư ảnh như ẩn như hiện. Huyền như thần long, hướng về phía trời nổi giận growl. Xem kiếm, Lâm Tiêu một tiếng quát to. Kiếm bên người động, ở trên không trong lưu lại một đạo tàn ảnh. Giờ kiếm chém xuống, nhưng mà để cho người xung quanh cũng không coi trọng một kiếm. Cư nhiên để cho ôn đảo chủ Ôn Thanh Huyền không có ngăn trở. Mà là né tránh phong mang. Hắn tuy rằng cũng tinh thông kiếm đạo, chính là cũng không phải dị thường tinh thông. Phải nói xong những cao thủ kia so với còn kém xa. Cong, kiên trì rơi xuống đất, trực tiếp đem tảng đá xanh cho cắt thành hai nửa. Có thể thấy uy lực cường đại, nhưng mà này còn chỉ là kiếm khí tạo thành. Đáng tiếc ta vẫn chưa luyện thành ngũ phương bước.